Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, chương 1979, Nhân Hoàng Kiếm. Thiên ma nhất tộc am hiểu nhất đùa bỡn lòng người, ma thiên mưa ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, ngay tại Nhân Hoàng trong lòng chôn xuống một quả hạt giống hoài nghi. Giống như một cây gai nhọn vung đi không được, Nhân Hoàng nhìn lên bầu trời bên trong hư không lơ lửng 15 cái bất tử cảnh cường giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt, cười lạnh nói: "Nếu như các ngươi trốn tại địa phương khác, ta muốn diệt giết các ngươi còn muốn phí một chút tay chân. Đã các ngươi phía trước đi tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Chờ xử lý các ngươi đám rác rưởi này sau đó, ma tộc liền cũng không còn một chút sức mạnh có thể ngăn cản chúng ta Nhân tộc đại quân." Động thủ, Nhân Hoàng ra lệnh một tiếng, từng đạo linh văn phun trào, toàn bộ Chiêu Ca thành đều tựa như sống lại một cỗ cường đại vô cùng linh lực. Tại Chiêu Ca thành bên trong tràn ngập một cỗ lạnh lẽo vô cùng, phảng phất liền tiên nhân đều có thể chấn sát tuyệt thế sát cơ. Từ Chiêu Ca thành bên trong tràn ngập ra, cái kia một cỗ phảng phất liền tiên nhân đều có thể chấn áp tuyệt thế sát cơ. Trong nháy mắt bao phủ tại 15 cái bất tử cảnh cường giả trên thân. Dùng 15 cái bất tử cảnh cường giả khí tức hơi chậm lại, phảng phất trên thân gánh vác lấy núi cao vạn trượng đồng dạng, khóa chặt 15 cái bất tử cảnh cường giả tuyệt thế sát cơ. Vẻn vẹn chỉ là tiết lộ ra một chút khí thế rơi ở phía dưới mọi người trên thân thể người, liền đem những cái kia trường sinh cảnh cấp số cường giả chèn ép không thở nổi. Người người ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Dương Phong cảm thụ được bên trên bầu trời tuyệt thế sát cơ, sắc mặt chợt biến đổi nói: "Thật mạnh đại trận." Dương Phong là đứng đầu trận pháp đại sư, bằng vào siêu phàm trận đạo xúc giác, có thể rõ ràng cảm giác được bên trên bầu trời tuyệt thế sát cơ. Là từ một cái đại trận phát động điềm báo, cái kia tuyệt thế đại trận, liền bất tử cảnh cường giả cũng có thể chấn sát. Âm âm, âm âm, kèm theo từng đạo kinh thiên động địa chấn động kịch liệt thanh âm, toàn bộ Chiêu Ca thành đều tại rung động dữ dội, đại địa nứt ra, vô số linh khí còn như long xà đồng dạng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng phụt ra. Một từng đạo khe nứt hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà ra. Một cỗ linh khí trụ phóng lên trời, cắm thẳng trời cao, mang theo vô số bụi mù, rung động dữ dội cũng tại người trong hoàng cung lan tràn ra. Đại địa nứt ra, từng cái linh lực trụ từ bên trong lòng đất bắn mạnh mà ra, diễn hóa ra từng cái long hình khí kình, phát ra trận trận tiếng long ngâm. Bên trên bầu trời tuyệt thế sát cơ trong nháy mắt hoàn toàn tán loạn. Tại chỗ tất cả cao thủ đều cảm thấy cơ thể hơi buông lỏng. Bị cấm không đại trận áp chế trói buộc lập tức hoàn toàn giải khai. Đối mặt kinh khủng chấn động biến hóa, tại chỗ từng người cao thủ nhao nhao thân hình chớp động, giống như bị canh nóng tưới nước, giống như con kiến bốn phía lướt lên. Nhân Hoàng, các ngươi Chiêu Ca thành thí tiên đại trận, mượn nhờ thiên địa đại thế, uy lực vô tận, liền pháp tắc cảnh cường giả tại đây Chiêu Ca thành bên trong cũng sẽ bị trực tiếp chấn sát. Chúng ta nếu như không phá trận này, lại tại làm sao dám tới nơi đây giết ngươi? Ma Thiên Mưa cười lạnh, trong mắt lóe lên một đạo vẻ châm chọc. Mười mấy tên đến từ Nhân tộc thế lực thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, thân hình thoát một cái, thi triển thần thông, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Các ngươi hết thảy đều là thức ăn của ta, muốn chạy trốn tới đâu đây? Một cái ma tộc bất tử cảnh cường giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn, đưa tay chộp một cái, một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực từ trong tay nó tuôn ra, bao phủ tại những cái kia Nhân tộc thế lực thủ lĩnh trên thân. Những cái kia đào tẩu Nhân tộc thế lực thủ lĩnh lập tức bị khủng bố hấp lực hoàn toàn thôn phệ, bị hấp xả vào ma tộc bất tử cảnh cường giả đại trên tay. Tên kia ma tộc bất tử cảnh cường giả tàn nhẫn bóp, lập tức đem những cái kia nhân tộc thế lực thủ lĩnh hết thảy bóp nát. Tiếp đó đem nhân tộc cường giả huyết nhục nguyên thần hết thảy nuốt vào trong miệng, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tên kia ma tộc bất tử cảnh cường giả đem những cái kia nhân tộc cường giả sau khi thôn phệ, con mắt một meo, vô cùng cường đại thần thức bao phủ toàn tràng, đem tất cả nhân tộc cường giả bao phủ trong đó, không còn một mống. Tất cả nhân tộc cường giả gặp một màn này, trong lòng cũng hơi phát lạnh. Tại bất tử cảnh cường giả thần thức quét lướt phía dưới, không dám hành động thiếu suy nghĩ, Dương Phong nhìn lên bầu trời bên trong 15 cái bất tử cảnh cường giả. Tâm niệm vừa động, tiên khí huyền thiên kiếm lập tức từ ngay trong thức hải bay ra, bị hắn chảo tại trong tay phải. Lúc này, một cái xà tộc bất tử cảnh cường giả nhìn nhân hoàng một cái, cười khẩy nói, nhân hoàng, thí tiên đại trận chúng ta căn bản là không có cách đến gần. Phá trong trận này trụ cột người, chính là của người tâm phúc cùng người yêu. Chính là bởi vì người quá ngu, mới có thể để chúng ta hấp dẫn các người tất cả cao thủ lực chú ý. Kéo dài thời gian, phá hư thí tiên đại trận. Hôm nay đại thương vương chiêu diệt vong, đều là bởi vì sự cuồng vọng của ngươi tự đại mà diệt. Nghe được tên kia xà tộc bất tử cảnh cường giả lời nói, nhân hoàng nguyên bản là sắc mặt âm trầm, trở nên càng thêm khó coi. Thiên ma bất tử cảnh cường giả nhíu mày, trầm giọng nói, không muốn nói nhảm với hắn, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Bằng không những cái kia đại thương vương chiêu bất tử cảnh cường giả sắp trở lại. Nghe được thiên ma bất tử cảnh, 15 cái bất tử cảnh cường giả lại không có bất kỳ cái gì một người chuyển động. Hai mặt nhìn nhau, đứng yên hư không. Nhân hoàng là đại thương vương chiêu chi chủ, trên thân chắc chắn nắm giữa vô cùng bí bảo. 15 cái bất tử cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ, có khả năng rất lớn đem hắn đánh giết. Có thể xuất thủ trước nhất người kia, nhất định sẽ chịu đến nhân hoàng toàn lực phản kích. Đời người thứ nhất hoàng là hư tiên cảnh cường giả, cũng là luyện khí đại tông sư, luyện chế ra tiên khí nhân hoàng kiếm. Trừ cái đó ra, đời người thứ nhất hoàng còn luyện chế ra 18 kiện cực phẩm đạo khí. Đồng thời cũng không ai biết hắn luyện chế ra bao nhiêu kiện một lần duy nhất đạo khí. Hư tiên cảnh cường giả luyện chế duy nhất một lần đạo khí, uy năng vô tận, thậm chí có thể trọng thương một cái bất tử cảnh cường giả. Vô số duy nhất một lần đạo khí tề xuất, oanh sát một cái bất tử cảnh cường giả cũng không phải là không được. Những cái kia ma tộc tộc bất tử cảnh cường giả người người tâm hoài quỷ thai, căn bản vốn không nguyện ý vì những người khác lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nhận bị nhân hoàng phản kích, nhân hoàng hướng một cái ma tộc bất tử cảnh chỉ tay, nghiêm nghị uống nói, một đám người ô hợp, coi như thí tiên đại trận bị phá, chỉ bằng các ngươi những cái này tôm tép nhãi nhép, cũng tuyệt đối không phải ta đại thương vương chiêu đối thủ. Ngươi có thể đi chết. Nhân hoàng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một cỗ cường đại uy áp chợt nở rộ, một trận khắc rõ vô số huyền ảo đạo văn, ẩn chứa thiên địa đại đạo trường kiếm màu vàng óng chợt hiện ra. Một đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng kiếm quang từ nhân hoàng kiếm ở trong bắn ra, hướng cái kia một cái ma tộc bất tử cảnh cường giả trên thân lao nhanh chém xuống mà đi. Cái kia một đạo ẩn chứa kinh khủng kiếm quang nhanh như tia chớp chém xuống ở đó tên ma tộc bất tử cảnh cường giả trên thân, không lọt vào mắt tên kia ma tộc bất tử cảnh cường giả hộ thể lồng phòng ngự cùng đông đảo hộ thân linh quang, đem hắn cơ thể chém vỡ, khiến cho phát ra một đạo giống giận kinh thiên động địa thanh âm. nhục thân nguyên thần vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tán lạc tại bên trên đại địa. Mỗi một cái ma tộc bất tử cảnh cường giả đều là một cái ma tộc chủng tộc chủ nhân, giống như thủ hộ thần đồng dạng tồn tại, vô cùng cường đại, có thể chúa tể vô số người sinh tử. Tồn tại như vậy lại bị nhân hoàng trực tiếp miểu sát, đơn giản nghe rợn cả người tới cực điểm. Nhìn thấy nhân hoàng trong tay tiên khí nhân hoàng kiếm, còn sót lại 14 người ma tộc bất tử cảnh cường giả, người người sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại. Tại chỗ mọi người nhiều nhân tộc cường giả cũng đều sắc mặt chợt biến đổi, thân hình thoát một cái, nhao nhao hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Dương Phong cũng thân hình thoát một cái, hướng ma tộc tộc bất tử cảnh cường giả hướng ngược lại điên cuồng bỏ chạy. Bất tử cảnh chiến đấu giữa cường giả, những cái kia trường sinh cảnh các cường giả, trừ phi sử dụng đạo khí, tụ tập tất cả mọi người sức mạnh, mới có thể chống lại, bằng không tùy tiện tham dự tiến vào bất tử cảnh cường giả chiến đấu. Chỉ có một con đường chết, ta tuyên án ngươi, tử hình. Nhân hoàng trong hai mắt tràn đầy uy nghiêm, hướng xà tộc bất tử cảnh cường giả chỉ tay. Trong tay nhân hoàng kiếm chợt toát ra rực rỡ vô cùng ánh sáng, từng đạo ẩn chứa kinh khủng lực lượng pháp tắc kiếm quang chợt hiện lên, mang theo sắc bén phong mang, hướng tên kia xà tộc bất tử cảnh cường giả chém xuống mà đi. Nhân hoàng, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một người có được tiên khí. Kèm theo một đạo vô cùng âm lãnh âm thanh, một mặt ẩn chứa uy áp kinh khủng tiên khí ma long kỳ xuất hiện tại bên trên bầu trời. Một đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng ma long tại giữa không trung ngưng kết mà thành, một cái giống như có thể đem thiên địa đều xé rách sơn hắc long chảo, ra sức vồ một cái, trực tiếp đem kim sắc kiếm quang bắt lấy. Lập tức chỉ thấy được hai cỗ tiên khí sức mạnh va chạm, một cỗ đã cường đại đến cực điểm sức mạnh sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Tại kinh khủng tới cực điểm sức mạnh sóng xung kích oanh kích phía dưới, toàn bộ Triều Ca thành đều vì thế mà chấn động, vô số kiến trúc tại hai đại tiên khí đối hám ở giữa hóa thành bột mịn, từng cái linh quang vòng bảo hộ nổ bể ra đến. Tại cực kỳ kinh khủng sức mạnh xung kích phía dưới, đại lượng thấp hơn thực đan cảnh võ giả linh quang vòng bảo hộ nổ tung, hóa thành bột mịn. Tại cực kỳ kinh khủng bạo tạc xung kích phía dưới, Dương Phong thi triển pháp lực ngưng kết hình thành linh quang vòng bảo hộ cũng lung lay sắp đổ, cơ hồ sụp đổ nát bấy. Ngay tại nhân hoàng ngự sử nhân hoàng kiếm cùng thao túng ma long kỳ kịch chiến thời điểm, một đạo kinh khủng tuyệt luân uy áp chợt tuôn ra, điên cuồng tại phiến khu vực này tràn ngập, một đạo hào quang màu đỏ thắm, phảng phất đem thiên địa đều che lại từ trên trời hạ xuống, hung hăng hướng một cái ma tộc tộc bất tử cảnh cường giả chém tới. Tên kia toàn thân bao phủ tại ma khí bên trong ma tộc tộc cường giả, phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết về sau, tại hào quang màu đỏ thắm chạm kích phía dưới, hóa thành cho bụi, huyết nhục nguyên thần hết thảy nát bấy. Một cái xuyên màu đỏ thắm chiến giáp, cầm trong tay tiên khí hiên viên kiếm nam tử khôi ngô, từ bên trong hư không đi ra, lạnh lùng nhìn những cái kia ma tộc tộc bất tử cảnh cường giả, âm thanh lạnh lùng nói: đáng chết ma tộc, nơi này là nhân tộc lãnh địa, các người tất nhiên dám tới nơi đây dương oai, như vậy thì hết thảy chết ở chỗ này đi. Thiên ma bất tử cảnh cường giả nhìn xem tên kia dáng người khôi ngô, xuyên màu đỏ thắm chiến giáp, cầm trong tay tiên khí hiên viên kiếm nam tử khôi ngô, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ, lạnh giọng nói: hiên viên Minh Đào, ngươi cái này đáng chết lão gia hỏa, ngươi vậy mà cũng đầu phục nhân hoàng, làm nhân hoàng chó săn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.